Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 798. Chương 798 Tiểu Thư Khuê Các. Từ Phú Niên vốn là không phải hiếu thuận người. Hiện giờ lão thái thái một bệnh. Hơn nữa trong nhà không có tiền. Kia thái độ liền càng không cần phải nói. Ngay từ đầu còn có thể chịu đựng bồi. Nhưng thời gian lâu rồi, lão thái thái lại tổng nói hắn là sở đường. Trong lòng cũng liền có chút oán, cảm thấy chính mình vận khí không tốt. Này lão thái thái sớm không bệnh vãn không bệnh, cố tình muốn hiện tại kéo chân sau. Từ Phú Niên tân phòng che lại ước chừng tam nhiều tháng mới hảo. Diện tích không lớn, nhưng hoa hắn sở hữu tích tụ. Liền lão thái thái quan tài bổn cũng chưa. Cố tình này tân phòng vị trí ly từ đường vẫn là rất gần. Vừa ra khỏi cửa, liền có thể nhìn thấy kia địa phương. Mỗi một ngày đều làm hắn nghĩ đến sở tú hoàng nguyên nhân chết. Tưởng càng nhiều, càng là suy sút. Nhật tử đều quá không nổi nữa. Không có tiền không công tác. Càng thêm bắt đầu sống mơ mơ màng màng. Ngẫu nhiên nhặt chút rách nát hoặc là lên núi lộng chút dược liệu bán mấy cái tiền. Lại chỉ chớp mắt liền bị mua uống rượu. Phảng phất uống say lúc sau hắn vẫn là cái kia bạch chủ nhiệm. Bạch quân trưởng nhi tử giống nhau. Nhi tử không đáng tin cậy. Lão thái thái liền thảm ở ni hồ đồ đầu cũng chiếu cố không được chính mình. Cả ngày này trên người liền tản ra một cổ tanh tưởi. Cũng may nàng còn biết đói. Mặc dù nhi tử mặc kệ nàng, nàng còn có thể mạn thôn lắc lư ăn vụng, đoạt ăn, sống hảo hảo. Loại này sinh hoạt liên tục một ít thời gian lúc sau. Vẫn là nàng mặt khác hai cái nhi tử biết được tình huống. Thấu chút tiền ở trong thôn thỉnh cái người thành thật hỗ trợ chiếu cố. Thôn dân lúc này mới ân ổn. Mặc kệ thế nào, Từ Phú Niên đời này xem như hủy hoại. Thậm chí đều không cần sở tư nhúng tay. Từ Phú Niên ở thôn Thiên Trì một năm lúc sau. Lão thái thái qua đời. Trước khi chết vẫn là hồ đồ. Nhớ rõ tên trừ bỏ đại phú ở ngoài. Chính là sở đường, nhưng mà mặc dù là nàng đã chết, Từ Phú Niên đứa con trai này cũng còn uống rượu choáng váng ngủ. Tỉnh lại khóc thét vài tiếng lúc sau, lại là hết thảy như thường. Mà sở đường, được đến tin tức lúc sau, trong lòng càng là không có nửa điểm gợn sóng dao động. Biểu ca, chuyện này cũng đừng cùng tỷ của ta nói. Nàng mới vừa mang thai, không nghĩ nàng đen đủi, nghe được Tần Trường Bình thông chi lúc sau. Sở đường trực tiếp trở về một tiếng, vô tình vô phân người mà thôi, tuyệt đối sẽ không bởi vì người đã chết liền mềm lòng đồng tình. Ác nhân vĩnh viễn đều là ác nhân, chết sống đều là giống nhau. Hảo, ngươi hảo hảo chiếu cố biểu muội. Ta trước hai ngày nhờ người tặng điểm đặc sản qua đi. Tỷ tỷ ngươi khẳng định thích ăn. Còn có, ta mẹ cùng ngươi hương như tỷ cũng cho ta hỗ trợ tặng điểm đồ vật. Bên trong những cái đó quần áo đều là các nàng cấp không sinh ra hài tử làm. Ngươi làm biểu muội hảo hảo thu. Chờ hài tử sinh ra. Cũng đừng làm cho hắn xuyên những cái đó lung tung rối loạn. Biểu muội làm quần áo hảo là hảo, nhưng đại nhân có thể xuyên, hài tử vẫn là, thôi bỏ đi. Tần Trường Bình lại nói, hắn đến nay đều còn nhớ rõ, sở tử làm quần áo đáng sợ bộ dáng, tuy rằng sau lại đích xác tiến bộ rất nhiều, nhưng ngẫu nhiên còn có thể tại những cái đó trong quần áo tóc hiện chút châm a đầu sợi gì đó. Tiểu hài tử vẫn là Lisa tốt hơn. Sở đường khóe miệng vừa kéo. Hắn tỉ tỉ hiện tại trình độ vẫn là không tồi. Đều sẽ theo uyên ương. Không biết còn tưởng rằng là cổ đại tiểu thư khuê các đâu. Bất quá liền tính hắn nói. phỏng chừng biểu ca cũng không tin. Sở Đường nhịn không được cười cười. Trong xưởng còn muốn biểu ca nhiều chiếu cố, nơi nào nơi nào. Tần Trường Bình vội vàng khách khí một tiếng. Hắn đời này làm chính xác nhất quyết định, chính là giúp đỡ Sở Tư khai xưởng dược. Này xưởng dược, một năm một cái dạng, hiệu quả và lợi ích kia đều là phiên bội chướng. Hiện giờ bất luận là đi đến chạy đi đâu, kia đều xem như có uy tín danh dự. Liên quan tìm tức phụ nhi đều dễ dàng nhiều. Thậm chí không chỉ là hắn, Thôi Hương Như cũng là không tồi. Lộng cái trang phục công ty cũng là sinh động. Trong huyện còn cấp binh cái ưu tú nữ xí nghiệp ra cái gì. Tóm lại là cái hảo tên tuổi. Hết chương.